Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chuẩn bị. Phản mệnh đan, phục linh thanh đan, minh tâm giải chướng đan, nhiên huyết đan, Dược Trần vốn là cho rằng Tiêu Chiến coi như cầu xin lấy đan dược. Cũng chỉ là cầu xin lấy một hai viên cần thiết đan dược. Nhưng không có nghĩ đến Tiêu Chiến càng nói càng thái quá. Dĩ nhiên cần nhiều như vậy đan dược. Mà những đan dược này, mà hắn cần không ngừng một viên hai viên, mà là càng nhiều càng tốt. Tuy nói hắn năm xưa là một tên bát phẩm cao cấp luyện dược sư. Sau khi sống lại luyện dược sư cấp độ lại tăng lên nữa. Đã chạm được cửu phẩm cấp độ. Liền cửu phẩm bảo đan cũng có thể thử nghiệm luyện chế một phen. Tiêu Chiến sở cầu lấy đan dược bên trong cũng không có cửu phẩm đan dược, nhưng không có cửu phẩm đan dược cũng không mang ý nghĩa ung dung. Tiêu Chiến nói tới rất nhiều đan dược bên trong, thấp nhất đều là thất phẩm đan dược, phản mệnh đan, thất phẩm đan dược, tác dụng là chỉ cần không phải bị người phá hủy đầu cùng tim. Nặng đến đâu thương cũng có thể khôi phục như cũ. Phục linh thanh đan, bát phẩm đan dược, được xưng có thể làm cho thực lực thoái hóa đấu tôn khôi phục đến tột cùng đan dược. Tuy rằng trên thực tế chỉ có thể khôi phục 2-3 tinh thực lực, nhưng đã vậy là đủ rồi. Đối với thực lực không có thoái hóa đấu tôn, một viên đan dược càng là có thể để cho trong cơ thể tiêu hao đấu khí khôi phục đến dồi dào trạng thái. Minh tâm giải chướng đan, lại là một viên thất phẩm đan dược, có giải trừ khí độc, phá ách tác dụng. Nhiên huyết đan, bát phẩm đan dược, một loại cấm kỵ đan dược, cùng phệ sinh đan loại kia lấy chỉ còn dư lại 3 năm tuổi thọ đổi lấy đấu vương thực lực đan dược. Không giống. Dùng viên thuốc này sau giảm không phải tuổi thọ, mà là thực lực, lấy hạ thấp tự thân mấy thành thực lực để đánh đổi. Đổi lấy ngắn ngủi thực lực tăng vọt. Nói cách khác, đây là một loại dùng để liều mạng đan dược. Sau khi còn có lẻ loi tán không ít đan dược, hoặc là tao ngộ cảnh khốn khó thời gian sử dụng, hoặc là bảo mệnh hoặc là liều mạng thời gian sử dụng. Dược Trần đột nhiên rất tò mò Tiêu Chiến cầu xin lấy nhiều như vậy đan dược mục đích. Đến tột cùng là chuẩn bị đi cỡ nào hung hiểm chi địa. Dĩ nhiên cần nhiều đan dược như vậy. Đấu đế di tích, đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa. Hắn hữu tâm hỏi dò một phen. Dù sao Tiêu Chiến lần này sở cầu đan dược thực sự nhiều lắm. Nhưng lại cảm thấy có chút đường đột. Tùy tiện đi hỏi. Hình như là hắn không cách nào luyện chế ra những đan dược này giống như vậy. Khó tránh khỏi sẽ làm vị này Tiêu gia tộc trưởng khinh thường cho hắn. Đối phương cho hắn có mạng sống tri ân. Hiện nay hiếm thấy cầu xin đến trên người hắn. Há có thể liền đối với mới yêu cầu thứ nhất đều không thể thỏa mãn. Đặc biệt là trước đây không lâu. Hắn mới ở Già Nam học viện mấy vị trưởng lão trước mặt thả xuống cuồng ngôn. Nói là thất phẩm, bát phẩm đan dược cứ việc nói chính là không có hắn luyện chế không ra ngoài. Coi như Tiêu Chiến không biết hắn nói ra quá loại này ngôn ngữ, nhưng chỉ cần chính hắn còn nhớ, liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu. Có điều, Dược Trần vẫn là đem đối ứng khó xử cho nói rồi một phen. Người mong muốn đan dược, luyện chế cũng không toán quá khó khăn. Nhưng bởi vì đều là cao phẩm đan dược duyên cớ, cho nên đối với ứng với vật liệu đều tương đối quý giá. Tinh vẫn các bên trong có bộ phận vật liệu, nhưng còn có một bộ phận vật liệu, cần phải đi tìm kiếm. Tiêu Chiến gật đầu, biểu thị biết, ngươi đem những tài liệu kia danh sách cho ta một phần đi. Ta xem một chút có thể hay không tìm tới một ít. Coi như không thể hết mức thu thập đủ. Những đan dược này, ngươi có thể luyện chế cái nào? Trước hết luyện chế cái nào đi? Đối với Dược Trần sẽ tao ngộ khó xử. Tiêu Chiến sớm có dự liệu. Hắn mặc dù nói ra rất nhiều đan dược, Đồng thời những đan dược này muốn số lượng cũng không ít. Nhưng hắn cũng không cho rằng Dược Trần thật sự có thể đem những đan dược này đều luyện chế ra đến. Cũng không phải là Dược Trần kỹ thuật không được, mà là vật liệu là vấn đề. Hơn nữa Tiêu Chiến trên thực tế cũng không cần nhiều đan dược như vậy. Sở dĩ nói ra nhiều như vậy, chỉ là một loại hỏa lực không đủ hoảng sợ chứng, lo trước khỏi họa thôi. Dù sao mãng hoang cổ vực, ở trong đồn đãi chính là đấu tôn đỉnh phong cường giả bước vào trong đó đều là hung hiểm vạn phần. Địa phương, nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm bước vào trong đó, tuy rằng thành công đạt được bồ đề tâm, nhưng này cũng không mang ý nghĩa ở trong đó an toàn. Tiêu Viêm có chủ giác vầng sáng hộ thân, tự nhiên có thể tùy ý đi lãng, Tiêu Chiến nhưng phải cẩn thận rất nhiều. Dược Trần gật gật đầu, có Tiêu Chiến câu nói này, hắn đúng là miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Có điều, đón lấy đúng là hiểu được bận rộn, không chỉ là đáp ứng cho Già Nam học viện bên kia đan dược, còn có Tiêu Chiến đan dược, đều là cấp cao đan dược, đánh giá muốn luyện chế một quãng thời gian rất dài rồi. Tiêu Chiến đem đan dược chuyện giao cho Dược Trần sau khi liền chuẩn bị rời đi nơi này, bỗng nhiên, phía sau cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người vội vã vọt tới. Lão sư, người tới chính là Tiêu Viêm. Ở gia nhập tinh vẫn các sau khi, hắn một bên tu luyện, một bên tùy tùng lão sư học tập luyện dược chi thuật. Hôm nay chính là luyện dược thuật trên gặp phải khó khăn, đang muốn thỉnh giáo một phen. Nhưng không có nghĩ đến lão sư nơi này vẫn còn có người ngoài ở. Nhìn đối phương trên mặt mang ác quỷ một loại mặt nạ, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời dùng mình. Là hắn, đối với vị này, Tiêu Viêm tự nhiên là biết. Vân Lam Sơn chiến dịch, hắn liền mắt thấy qua đối phương mạnh mẽ. Sau đó từ trong miệng lão sư biết được người này cùng cha mình quan hệ không ít. Sau khi ở lần thứ hai đi tới nơi này hắc giác vực bên trong, vừa mới biết được, vị này chính là hắc giác vực tiếng tăm lừng lẫy Tịch Diệt Thiên Tôn. Cũng chính là địa phủ tổ chức người sáng lập, đối phương chính là một vị hoàn toàn xứng đáng đấu tôn cường giả. Cũng không phải là ngày đó ở Vân Lam Sơn trên hắn cho rằng đấu tông. Vị này cùng lão sư có giao tình, ngày đó Vân Lam Sơn cuộc chiến, đối phương che chở cho hắn, hắn tưởng phụ thân duyên cớ. Trước mắt, thấy vị này xuất hiện tại lão sư nơi này, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn đáy lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm một chút, nói ra một câu, có rảnh rỗi, nhiều về Ô Thản Thành Tiêu gia nhìn. Tiêu Viêm chấn động trong lòng. Chuyện này, Tiêu Chiến nhưng không có nhiều lời, chạm đích, rời khỏi nơi này, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận Tiêu Chiến rời khỏi sau, Tiêu Viêm hao tốn hồi lâu, vừa mới bình phục lên tâm tình, hắn hướng về lão sư nói bóng gió lên. Lão sư, vị kia tới đây, hắn là để van cầu lấy đan dược. Dược Trần giải thích một câu, ở những phương diện khác cũng không đồng ý nhiều lời nửa câu. Liên quan với Ô Thản Thành Tiêu gia, Tiêu Chiến cũng không tính thay đổi nhiều lắm, tạm thời liền để Tiêu gia ở Ô Thản Thành đợi chính là. Không cầu bọn họ có thể giúp đỡ được gì, chỉ cần không làm heo đồng đội đi cản trở đã đủ rồi. Ngược lại nguyên tắc bên trong, bọn họ cuối cùng cũng là nằm thắng, vì lẽ đó đàng hoàng nằm đã đủ rồi. Bọn họ càng là biết điều, Tiêu gia thì càng an toàn. Chỉ là không biết Tiêu Viêm liệu sẽ có đưa hắn lúc trước cho nghe vào. Thường về Tiêu gia nhìn, Dược Trần luyện chế đan dược phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tiêu Chiến tự nhiên không thể một mực làm chờ. Khoảng thời gian này, hắn chuẩn bị đi Thiên Xà Đế Quốc đi tới một lần. Lúc trước đem Thải Lân cùng Thanh Lân hai nữ ở lại Thiên Xà Đế Quốc, vẫn không có để ý quá các nàng. Sau bởi vì các loại duyên cớ, cũng từ đầu đến cuối không có qua bên kia nhìn các nàng một phen. Trước mắt là thời điểm đi một chuyến Thiên Xà Đế Quốc đưa các nàng cho tiếp trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.